Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 133, tiêu sử. Bất luận là bãi săn ám sát, vẫn là đầu đường ám sát, đang cố ý áp chế xuống. Tin tức chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, cũng không lưu truyền quá rộng. Theo thời gian không khô trôi qua, tựa hồ đã từ lâu dần dần bị người quên lãng. Ngược lại là một cái khác tin tức đưa tới sóng to gió lớn. Bách Lý thị tướng quân thủ hạ tại Thái Hoa Sơn tìm được một vị thiện cái khen người. Toàn thành kinh động, mục công ái nữ lộng ngọc, dung mạo thanh tú, xuất thân tốt quý, đô thành con em trẻ tuổi đối với nàng người ngưỡng mộ chỗ nào cũng có. Chỉ là lộng ngọc từ nhỏ lập thệ, chỉ có thiện cái khen người mới bằng lòng gả chi, cho nên con em quý tộc bên trong có nhiều học cái khen người. Nhưng cũng không một người có thể vào lộng ngọc mắt, lần này tìm được, hơn nữa đúng lúc là tại Thái Hoa Sơn. Không ít người hữu tâm đều tại lưu truyền, lộng ngọc từng mộng thấy Thái Hoa Sơn chi chủ, mục công càng từng phái người tại Thái Hoa Sơn đau khổ tìm kiếm. Lần này, Bách Lý thị tướng quân vậy mà thật tại Thái Hoa Sơn tìm được. Tên của hắn cũng đã bị người hữu tâm nghe được tiêu sử. Trên đại điện, Tần Quốc văn võ chúng thần cùng bị mục công cố ý đưa tới một đám công tử trẻ tuổi. Cả đám đều đang ngẩng đầu ngóng trông, giống như gọi tiêu sử, cũng không biết là lai lịch gì, dựa vào cái gì a? Nói hình như hắn thật thiện cái khen, có thể thu hoạch được lộng ngọc niềm vui đồng dạng. Ngoặc kép, chúng công tử tự nhiên đều là không phục. Có cùng Bách Lý Việt tướng thiện, nhịn không được hướng Bách Lý Việt nghe ngóng. Bách Lý công tử, nghe là phụ thân ngươi dưới tay tại Thái Hoa Sơn tìm tới. Có thể từng chứng kiến thủ đoạn của hắn. Bách Lý Việt lắc đầu, cũng có chút kỳ quái. Phụ thân đối với chuyện này giữ kín như bưng, chỉ làm cho ta chớ để nghe ngóng. Thật là kỳ quái, nói như vậy vậy không ai nghe qua hắn thổi cái khen a. Đương nhiên, còn có người hướng Ly Tuân nghe ngóng. Ly Tuân công tử, ngươi cùng Bạch Ngọc công tử quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Không biết lần này sao vậy không có gặp hắn. Ly Tuân thở dài, ta cố ý đi trong nhà hắn bái phỏng. Ai ngờ Bạch Khuynh tướng quân ngăn lại, nói Bạch Ngọc y nguyên bị thương nặng, không thể gặp khách. Bạch Ngọc lần kia tổn thương nghiêm trọng như vậy, rất lâu không có xuất hiện. Đám người đồng tình sau khi, trong mơ hồ cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xuân Thú bên trong, Thiệu Dương đại xuất danh tiếng, thậm chí lấn át Bách Lý Việt công tử. Vốn là hắn quật khởi thời cơ, ai ngờ bên đường gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, không nói đến liệu sẽ ảnh hưởng căn cơ, cho dù ngày sau có thể khỏi hẳn. Ngày đó bãi săn công lao, chỉ sợ cũng muốn trở thành nhạt rất nhiều a. Bỏ qua thời cơ tốt nhất, những bọn tiểu bối này ở phía dưới thấp giọng nghị luận. Một bên khác, Tần Quốc văn võ trọng thần tự nhiên cũng đều lẫn nhau bắt chuyện. Liền có người tới hướng Bạch Huynh cười nói, Bạch Huynh, sao không thấy lệnh công tử? Bạch Huynh nhìn lại, nhưng gặp kẻ nói chuyện là năm gần đây quật khởi đô thành tân quý Trần An đại phu, rất thụ Tần mục công tín trọng, cho nên Bạch Huynh cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nói, tiểu nhi bị thương nặng, không thể xuống giường. Trần An đại phu ánh mắt nhảy một cái, không khỏi cười nói, hôm nay Tần quân triệu kiến cái kia tiêu sử, một là khảo giác tiêu sử năng lực, hai cái sợ cũng là vì lộng ngọc giúp chồng. Nghe qua lệnh lang ái mộ lộng ngọc, có thể nào bỏ lỡ chuyện hôm nay? Dù có không tiện, làm cho người gánh đến là được. Bạch Khuynh liên tục từ chối. Một bên Bách Lý Hề thấy thế, thay Bạch Khuynh giải vây. Tốt rồi, Tần quân lập tức tới ngay. Chớ để nhiều lời, Trần An đại phu lúc này mới không thể không tạm thời coi như thôi. Tần quân đến, theo thị vệ thông báo, chỉ thấy Tần Mục Công từ sau điện lượn quanh tới, đăng lâm bảo tọa, hướng chúng thần, chúng công tử nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, cười nói, hôm nay triệu tập chư vị cùng nhau tới, vậy không có gì chuyện quan trọng, chính là ngày trước Bách Lý tướng quân tại Thái Hoa Sơn gặp được một vị kỳ nhân, bác học đa nghệ, cho nên triệu tập mọi người cùng nhau tới xem một chút. Đám người nghiêm nghị, Mục Công nói càng là nhẹ nhõm, đám người cũng liền càng không dám khinh thị. Tần Mục Công cùng mọi người giải thích một phen, lúc này mới truyền lệnh xuống. Triệu Tiêu Sử, rất nhanh, liền có thị vệ dẫn một người đi vào điện tới. Đám người nhìn lại, nhưng thấy người tới màu áo choàng, y quan hoa lệ, hơn nữa ngọc mạo môi đỏ, lâng lâng có siêu trần gia tục chi tư, đúng là một vị trọc thế xuất trần giai công tử. Chúng công tử không nói tự ti mặc cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn phong thái xác thực xuất trần. Bọc hậu cất giấu một cái nữ tử xinh đẹp, hướng về trong điện nhìn trộm dò xét rất nhanh thu hồi đầu đi. Trên mặt đỏ ửng, đây chính là Tiêu Sử. Từng đạo hoặc mong đợi, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc bao hàm ác ý, hoặc giấu giếm tính toán ánh mắt, trong lúc nhất thời đều tập trung vào trên người hắn. Tiêu Sử phụ cận, chào nói, hương dã người, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn cầu thứ lỗi. Tần Mục Công gặp hắn phong thái không tầm thường, hình dung tiêu sái, cũng trước có mấy phần vui mừng, mời hắn ở một bên ngồi xuống, sau đó hỏi thăm lai lịch của hắn. Tiêu Sử trả lời, Tần Mục Công dường như càng phát ra hài lòng, phía dưới chúng công tử không khỏi đều là lo lắng. Sau một lúc lâu, Tần Mục Công cuối cùng hỏi chính đề, công tử có thể thiện thổi cái khen sao? Tiêu Sử lại nói, thần bất thiện thổi cái khen, chỉ thiện thổi tiêu, chỉ thiện thổi tiêu. Tần Mục Công tựa hồ sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Thị, chúng thần đồng dạng là giật mình không nhỏ. Cái này, náo số đen rồi, Mục Công như thế gióng trống khua chiêng, kết quả mời tới cũng là thổi tiêu người, mà không phải thổi cái khen người. Chúng bọn công tử thì là niềm vui ngoài ý muốn, sao có thể ngờ tới lại có dạng này chuyển hướng. Mục Công trầm ngâm nói, ta nữ có lời thề, muốn tìm thổi cái khen người, công tử chỉ thiện thổi tiêu, không phải ta nữ sở cầu người, liền muốn để cho người ta đem Tiêu Sử mời lui. Mục Công đang muốn mở miệng, đã thấy bọc hậu có một thị nữ vội vàng chạy đến, tại Mục Công bên tai nói nhỏ vài câu. Mục Công nghe, không khỏi ha ha cười một tiếng, ta nữ có lời, tiêu, cái khen vốn là một loại, công tử đã thiện thổi tiêu, chắc hẳn đối với tiêu cái khen khác biệt cũng có nghiên cứu. Liền nghe Tiêu Sử nói, tự nhiên, cái khen người, sinh vậy, tương truyền là nữ hoa sở tác, tiêu người, túc vậy, tương truyền là Phục Hy sở tác, xưa kia Phục Hy thị biên trúc vì tiêu, thanh âm và đẹp, như là phượng gáy, về sau hoàng đế sai người phạt trúc chế vì sáo, trung thất khiếu, thanh âm cũng như phượng gáy, nhưng hình dạng đã đơn giản rất nhiều, cùng cổ chi tiêu khác nhau rất lớn, nhưng suy đạn tài nghệ cũng không lớn thay đổi. Mục Công cực kỳ vui mừng, liền hỏi, nghe tiêu nghệ đến cực điểm, có thể dẫn bách điểu triều bái sao? Tiêu Sử nói, tiêu âm giống như phượng, mà phượng vì bách điểu đứng đầu, cho nên bách điểu nghe phượng âm thanh mà tập trung vào đây. Khanh chi ngôn làm cho quả nhân được, ích lợi không nhỏ. Mục Công khen, ta có một nữ, hắn đang muốn mở miệng, chợt, chỉ thấy điện hạ Trần An Đại Phu bỗng nhiên tách mọi người đi ra. Tại trước điện chào về sau nói, Tần Quân, cái này, Tiêu Sử, xảo ngôn thiện biện, nhưng ngụy xưng thiện tiêu, không chịu thử một lần kỳ kỹ, ta hoài nghi, hắn là người hữu tâm giả trang mà đến, công đường một mảnh xôn xao. Cái kia, Tiêu Sử, cũng là ánh mắt có chút nhảy một cái. Vẻ mặt lạnh nhạt, bây giờ liền bắt đầu xuất thủ sao? Hắn sớm tưởng tượng đến, Tiêu Sử xuất hiện, Thiếu Hoa Tông nhất định sẽ không nhịn được. Thiếu Hoa Tông mục đích là lộng ngọc trong tay Bích Ngọc cái khen. Tiêu Sử xuất hiện, mang ý nghĩa cái này một mảnh vỡ thời gian chuẩn bị kết thúc. Thiếu Hoa Tông như thế nào còn có thể nhịn được? Bất quá, hiện tại liền nhảy ra. Có chút kỳ quái, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,